Tôi ngồi thiền được 2 năm, năm đầu thì cảm thấy ổn định, nhưng năm thứ nhì cảm thấy bực bội. Như vậy có hành đúng pháp hay không? Thì bây giờ có hành đúng pháp hay không thì tôi đã phục vụ và tôi đã làm ra chính bản thân tôi hành, lưu lại cho tất cả mọi người. Nên rảnh xem nó một ngày 2-3 lần để khuyến khích mình tu và thấy rõ mình đúng hay là không. Chứ cứ tu vô tôi ngồi tu, chứ có chừng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật này kia, có ông Phật độ, có ông Tám độ, rồi rốt cuộc ông Phật cũng không độ, ông Tám không độ là mình yếu. Còn được tôi khai triển tâm thức của tôi mở rộng đường đi trong cơ tạng tôi, và khối óc tôi sẽ bừng sáng ra, thì tôi mới mạnh. Vốn có sẵn mà không khai thác. Cũng như Thượng Đế cho chúng ta cái xác này là một tiểu thiên địa, một cái quốc gia nhỏ, nó không khai thác, kinh tế chúng ta làm sao dồi dào được, mặt mày chúng ta làm sao tươi sáng. Chúng ta có nhiệm vụ phải khai thác cái tiểu thiên địa này là tài sản cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Mà không chịu khai thác thì chúng ta bị thua lỗ ở tương lai. Kinh tế thất bại, cái gì cũng thất bại, không phát triển được. Dũng mãnh dày công thực hành thì sẽ có kết quả.